xin lỗi, người thủy tích tộc kia biến sắc hiện lên nộ khí, trầm tư một chút liền tức giận hừ một tiếng cầm lại phiến kim loại kia. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ u oán, sau đó lại là một người bay lên đài, ánh mắt mọi người đều hội tụ qua. Người nọ giang hai tay đến trước người một cái, lập tức 7-8 túi chữ vật xuất hiện trên không trung, từng cái mở ra. Người kia nói, Văn Chiến tiên sinh, đồ vật bên trong ngươi xem thử xem, có vật gì có thể đổi được không? Triệu Văn Chiến gật đầu, thần thức bắt đầu đảo qua những túi chữ vật kia. Tựa hồ quét cực nhanh, thoáng cái đã đến túi thứ 8, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cũng khôi phục như thường, xem như đã xem xong, cười nói. Trong 8 cái túi này đều là vật khó được nhưng rất khó đổi lấy ốc tù và. Người nọ tựa hồ đã sớm đoán trước là thế, nhân tiện nói. Nếu 8 túi chữ vật cộng lại luôn thì sao? Triệu Văn Chiến khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc nói. Ngươi thực định dùng 8 cái túi này đổi lấy sao? Tuy rằng vật bên trong cũng không thể so với ốc tù và, nhưng toàn bộ cộng lại giá trị lại lớn đến mức khó đánh giá, đặc biệt là mấy thứ trong túi thứ 8, bản thân cũng đã không kém hơn cửu thải thiên loa bao nhiêu rồi. Người nọ nhìn thoáng qua cửu thải thiên loa ốc tù và cắn răng nói. Đổi, Triệu Văn Chiến thoáng do dự, gật đầu nói. Tốt này giao dịch ta có thể làm chủ, hắn lăng không một chảo 8 túi chữ vật kia lần lượt rơi vào trong tay hắn. Cách chương.